Fanfic vượt cúp tôi không muốn quên em. Chép 25, đây là lý do tôi hành hạ cậu. Góc truyện audio.com. Chép 25, đây là lý do tôi hành hạ cậu. Đi ra mau, không được tới đây, đừng, tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Dung Cúc nhắm mắt ngủ vừa la hét ầm ĩ, dường như là bị ám ảnh. Đôi mắt do khóc quá nhiều cũng đã sưng lên thấy rõ. Không tha thứ thì em làm gì được tôi? Tae Hyung tháo xích, để Dung Cúc nằm trên người anh. Vòng tay xoa lưng cậu vỗ về. Miệng mấp máy khinh thường. Bảo bối à, em vĩnh viễn không thể động đến tôi. Dung Cúc tỉnh dậy vì ánh sáng chiếu vào phòng. Rèm cửa không biết được kéo ra từ lúc nào. Nhìn đồng hồ treo trên tường thì gần đến giờ dạy học ở trường của cậu. Khẽ cự mình làm người kia thức giấc. Anh siết lấy cằm cậu hỏi. Muốn đi đâu, tôi phải đến trường. Thái độ chán ghét của cậu vẫn không thay đổi. Quay mặt đi, cậu không còn xem người này là người cậu thương. Là Tae Hyung đáng yêu của cậu nữa. Tôi đưa cậu đi, Tae Hyung vẫn nhắm mắt không chịu mở. Giọng ngái ngủ có chút buồn cười. Tôi đăng ký học khoa mỹ thuật. Cậu là muốn theo dõi tôi sao? Tôi là học trò của cậu. Trả lời một câu không liên quan. Tae Hyung ngồi dậy đi vào phòng tắm. Dung Cúc lật chăn ra, một mờ hỗn độn trước mắt khiến cậu lại bất lực chấp nhận hôm qua là sự thật không phải cậu nằm mơ. Cậu không dám quấn chăn vào người, sợ làm bẩn nó, vì vậy chỉ có thể từng bước đi tới nhặt quần áo của cậu mặc vào. Áo bị rách hết nút, ra ngoài với bộ dạng này sẽ không ít người dòm ngó. Cậu điên à, còn mặc lại quần áo đó làm gì? Đi vào tắm ngay, Tae Hyung chỉ tay về hướng phòng tắm, đầu tóc ướt nước nhỏ giọt xuống cổ, đồng phục đi học của anh đã chỉnh tề. Dung Cúc cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi tắm, cậu cũng không muốn cứ như vậy vào trường. Nhìn theo đôi vai còn run rẩy của cậu, Tae Hyung lỗ mũi cay, cảm thấy chua xót. Trang nhật ký 802, tôi muốn thật chậm giày vò em chỉ có thể là của tôi. Tae Hyung hướng mắt nhìn cửa phòng tắm, khuôn mặt chất chứa nhiều cảm xúc, sau đó đi ra ngoài, lái xe ra trước nhà đợi cậu, rút điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi sâu, Dung Cúc thay đồ xong không thấy ai trong phòng, liền tự giác xuống tầng, rõ ràng thấy Tae Hyung ngồi trong xe, tay trái kẹp điếu thuốc, quanh quẩn còn có khói thuốc bay ra ngoài, cậu hơi nhướn mày khó chịu, ra ngoài nhưng không vào xe. Cho đến khi Tae Hyung vứt điếu thuốc xuống mặt đường rồi ra lệnh. Lên xe, không nói lời nào mở cửa ngồi vào trong. Khói thuốc làm cậu ho khan mấy tiếng, cũng không chất vấn gì. Hiện tại nghe hơi thở của anh cũng thấy không thoải mái. Tae Hyung càng không buồn mở miệng, trực tiếp đến trường học, lái xe đến bãi đậu trong trường rồi hai tay đút túi quần đi trước. Bỏ lại Dung Cúc ở sau nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của anh. Cậu thật sự muốn biết, người này rốt cuộc là như thế nào? Tae Hyung nhất định không hút thuốc, không quan hệ với xã hội đen, không ít nói, lại càng không đối xử với cậu như vậy. Lẽ nào hai năm qua có chuyện gì khiến anh thay đổi? Dung Cúc vào lớp học đã thấy Tae Hyung hống hách ngồi cuối lớp. Hai chân gác nghiêng trên bàn, tay còn đeo tai nghe. Bộ dạng cứ như đi chơi. Học sinh bàn cuối, phiền cậu viết giấy giới thiệu. Dung Cúc gõ bàn hai cái. Học trò của cậu rõ ràng là mãi ngắm nhìn Tae Hyung. Ban đầu khẳng định có súng sụng lại xin chữ ký. Trên tay mỗi người đều cầm một tờ. Tae Hyung dường như không nghe thấy. Không có phản ứng, Dung Cúc xuống lớp, nhẹ nhàng gỡ tai nghe của Tae Hyung ra. Cúi đầu ngay lỗ tai anh. Nói, đang trong giờ học, cậu biết không, đêm nay cậu biết tay tôi. Tae Hyung nhếch môi cười như không cười nhỏ giọng đáp lại, thả hai chân xuống, ném điện thoại vào hộc bàn, lấy trang giấy ra viết ba từ thật lớn kèm theo mấy chữ kim Tae Hyung. 18 tuổi, nhận lấy trang giấy của anh, cậu khẽ lắc đầu đi lên kẹp vào tập của mình, sau đó bắt đầu bài giảng, học trò bên dưới chỉ lo chú ý đến học sinh mới chuyển vào. Bài giảng của Dung Cúc chắc không tệ đến mức các cậu không thèm chú ý chứ. Tae Hyung không kiêng nể gọi thẳng tên cậu. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. thầy giáo và học sinh chuyển tới rốt cuộc là quan hệ mờ ám gì? Tan học, Tae-hyung về nhà trước. Jung-kook không theo đến nhà anh thì không xong. Cậu biết người của anh ở phía sau thủy chung bám sát cậu. Jung-kook, làm cơm đi, Tae-hyung vứt lại một câu. Sau đó đi lên tầng. Đành đi vào bếp, tìm xem có gì ăn được hay không. Tae-hyung ngồi vào bàn làm việc. Kéo ngăn tủ ra liền có một khẩu súng bạc. Không phải đồ chơi, nó có thể một phát bắn chết người. Anh vuốt ve nó, trong lòng có chút đau thương. Bên cạnh là một sấp ảnh, đều là hình của Jung-kook, nhưng không có tấm nào là bình thường cả. Nội dung bức ảnh khiến anh tức điên lên. Đây cũng chính là lý do anh phải bức cậu như vậy. Jeon Jung-kook, em thật sự không xem tình cảm năm đó của tôi ra gì. Tae-hyung trả sát mấy bức ảnh, liền ngu ngốc phát hiện việc làm này không khiến nó biến mất khỏi mắt anh. Lúc Jung-kook làm cơm xong đi lên phòng, vì Tae-hyung không nói cậu sẽ ở phòng nào, vì tiện đi vào là được, muốn gọi điện thoại báo cho Yoon-ji một chút, mấy đêm nay cậu phải ngủ lại trường, hiệu trưởng có việc nhờ các giáo viên hoàn thành, nói dối cũng không chớp mắt. Jung-kook, cậu muốn biết một chút, tại sao tôi hành hạ cậu không? Tae-hyung cầm khăn lau tóc, trên người là bộ đồ bóng rổ. Jung-kook tròn mắt, điều đầu tiên là cậu không ngờ anh còn giữ nó, lại mặc vào, điều thứ hai cậu cũng muốn biết đằng sau Tae-hyung là cái gì. Tae-hyung đẩy cậu ngã xuống giường, ném sấp ảnh trong tủ vào người cậu, một bức bén nhọn xước qua mặt, có chút máu chảy ra, cậu trừng lớn mắt, toàn là ảnh giữa cậu và một đàn ông. Ngạc nhiên đúng không, Jung-kook, theo đuổi cậu lâu như vậy. Tôi không tin đổi lại là chuyện ngu xuẩn này. End chép 25, cách chương.